Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 381: Giám sát. Cạch một tiếng, Thời Trình ném chén trà trong tay xuống cái bàn thấp, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Thôi Vị. "Ta đang nói chuyện triều chính với đệ, đệ nhắc đến Châu Châu làm gì? Di phụ đã nói rất rõ ràng ở phủ Hoài Viễn Hầu rồi, trước mặt trưởng bối, đệ mặc kệ lễ nghi, cầu hôn biểu muội trong trạng thái tức giận, hờ một tí là treo Châu Châu bên môi. Đệ có tôn trọng mối hôn sự mà mình có trọng dù chỉ một chút hay không? Nếu đã không tôn trọng và cũng không để trong lòng, thì đừng có mang ra để uy hiếp người khác." Trong mắt Thôi Vị lóe lên một tia tàn độc, có điều rất nhanh sau đó hắn ta đã kìm nén nó xuống. Thôi Trinh đứng dậy. "Nếu không có chuyện gì khác thì chúng ta không cần phải nói nữa. Để đến quân doanh Đại Đồng làm gì thì báo cáo rõ ràng lên triều đình. Ta không phải chỉ huy sứ, vệ sở Đại Đồng, không cần nói chuyện Đại Đồng với ta." Thôi Trinh nói xong định đi ra ngoài, có điều hắn dừng lại. "Đệ có muốn ra ở riêng không?" Thôi Vị chưa lấy vợ, theo lý mà nói thì nên ở với trưởng bối, nhưng nhà tổ của nhà họ Thôi ở Sơn Tây, Thôi Vị có thể ở đây hay không đều phải xem ý của Thôi Trinh. Thôi Vị đứng sững ở đó, một hồi lâu sau mới bừng tỉnh. "Đại ca muốn đuổi đệ đi. Trước khi đệ thành thân, ta sẽ không để đệ chuyển ra khỏi phủ. Nếu bản thân đệ có ý định khác thì có thể nói thẳng với ta. Có điều đệ ở phủ Định Ninh Hầu thì phải tuân theo quy củ của ta, nhất là ở chỗ mẹ. Nếu đệ thực sự hiếu thảo thì nên khuyên bà sống yên ổn qua ngày, thành tâm hối lỗi, đừng có tiếp tục sinh sự nữa. Nếu không thể làm việc theo quy củ của ta, thì đệ nên ra ngoài ở riêng sớm đi." Thấy Thôi Trinh sắp đi khỏi, Thôi Vị bước lên trước vài bước. "Đại ca, tại sao huynh lại đối xử với đệ như vậy?" "Đệ còn không rõ ư?" Thôi Trinh nói. "Nếu đệ đã không nghe lời ta, thì chuyện của đệ ta cũng không muốn quản nữa." Thôi Trinh nói đến đây thì ánh mắt còn sắc bén hơn. "Ta với đệ ở Đại Đồng nhiều năm như vậy, ta còn nói đệ ít sao? Nhưng đệ chẳng nghe vào tai câu nào cả." Thôi Trinh quay người đi ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời xa. Thôi Vị đang ở trong phòng lộ ra nụ cười khinh bỉ. Nếu mẹ không ở đây, hắn ta đã rời khỏi phủ Định Ninh Hầu từ lâu rồi. Giờ hắn ta đã sáng tỏ, thực ra người nên đi nhất chính là đại ca. Đại ca đi rồi thì cả nhà cũng yên ổn, tất cả mọi người đều có thể được như ý nguyện. Vương Tinh nói, và nãy phu nhân dặn dò, mời hầu ra đến nhà chính. Thôi Trinh không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn Vương Tinh. Đã ghi rõ ràng người nhị gia đến Đại Đồng để gặp chưa? Vương Tinh đưa bức mật thư cho Thôi Trinh. Bà phó tướng, 9 thiên hộ, 3 phó thiên hộ, 2 chấn phủ, 10 bách hộ. Có điều những người ấy không hẳn đều cấu kết với nhị gia. Thôi Trinh mở mật thư ra, ánh mắt trở nên sâu xa. Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, hắn cũng có thể đoán được vài cái tên trong danh sách. Nhưng nhìn lướt qua danh sách, tâm trạng hắn hệt như khi biết tin Lâm Tự Chân binh biến. Lâm Tự Chân là cữu cữu của hắn. Những người này cũng từng là huynh đệ vào sinh ra tử, liều chết trên xa trường với hắn. Thôi Trinh nói, lúc rời khỏi Đại Đồng ta đã nói trước, người của ta tuyệt đối sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cố ý giao ra binh quyền, giả vờ không biết tâm tư của Thôi Vị, chính là để xem Thôi Vị âm thầm mưu tính chuyện gì. Không mất 6-7 năm, đệ ấy không thể bồi dưỡng được nhiều người như thế. Thôi Trinh nhàn nhạt nói, nhất là Trần Phó Tướng, hắn vốn là người Sơn Tây, ở Đại Đồng 14 năm 7 tháng, có chiến công hiển hách, khá có tiếng ở Đại Đồng. Phùng Trác này cũng là một mãnh tướng, từng một mình chấn giữ quan ải 2 năm. Thôi Vị muốn mua chuộc bọn họ thì chắc chắn phải tốn không ít tâm huyết. Đệ ấy phải hứa cho họ bao nhiêu lợi ích mới có thể khiến họ bị lợi ích che mắt, đánh mất tâm tính đây. Vương Tinh hỏi, có cần cho người điều tra kỹ càng họ và gia đình họ không ạ? Thôi Trinh gật đầu nói, đừng làm rầm rộ quá, tránh đánh rắn động cỏ. Nhẫn nhịn đến bây giờ không thể để công sức đổ xuống sông xuống biển được. Vương Tinh đáp một tiếng. Thôi Trinh nhìn bức mật thư trong tay. Rốt cuộc đệ ấy bắt đầu từ bao giờ? Rốt cuộc đệ ấy đang làm việc cho ai? Vương Tinh suy nghĩ trong chốc lát. Nhị gia và Trần Phủ Hoài Vương, có thể thấy ngày ấy không phải là người của Hoài Vương. Chẳng lẽ nhị gia âm thầm về phe Quý Phi ư? Thôi Trinh lắc đầu. Trên đường về kinh, Thôi Vị và binh mã triều đình chia nhau hành động. Còn về Lâm Tự Chân bắt được mẹ, với sự quen thuộc của Thôi Vị với Sơn Tây, bên cạnh lại có nhiều hộ vệ như vậy, theo lý mà nói thì đệ ấy sẽ không phạm phải lỗi như thế này. Hầu gia hoài nghi nhị gia là cố ý đưa thái phu nhân đến trước mặt Lâm Tự Chân. Vương Tinh không dám tin, nhị gia luôn hiếu thảo với thái phu nhân, sao ngày ấy có thể làm ra chuyện như thế này? Nếu là thật thì nhị gia không phải là người của Quý Phi. Vương Tinh càng không hiểu, Bộ hình tra được chứng cứ nói người đứng đằng sau lưng Lâm Tự Chân là Phủ Hoài Vương. Nhị gia không về phe Phủ Hoài Vương, cũng không phải người của Quý Phi. Vậy nhị gia... Thôi Trình đưa mức mật thư đến gần ngọn đèn, nhìn đốm lửa cháy lên. Bộ hình nói vậy nhưng chưa chắc đã là thật. Ngụy Nguyên Khang vẫn đang điều tra chuyện này. Giờ mọi chuyện đã lộ rõ chân tướng, hắn đang ở đâu. Mọi người đều nói Ngụy Nguyên Khang bị thương ở điền trang nhà họ Lương, phải ở nhà tĩnh dưỡng. Chút thương tích đó với người nhà họ Ngụy mà nói có là gì? Lúc ở Sơn Tây, hắn cũng từng nói có người lợi dụng nhà họ Ngụy để đối phó với Đông Cung. Giờ manh mối đang chĩa về phía Phủ Hoài Vương. Thôi Trình nói, 10 năm trước, Hoài Vương mới bao nhiêu tuổi? Với thế lực của nhà họ Lương lúc bấy giờ, vừa phải thu mua binh bộ, lại phải lôi kéo đồ sắt viện. Hơn nữa lúc ấy thân thủ phụ vẫn còn sống. Nhà họ Thân còn chưa đến lượt thân Đồng Hoài và thân Quý Thành làm chủ. Làm thế nào để giăng cái bẫy kín kẽ như vậy, hãm hại Triệu lão tướng quân? Thôi Trinh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mắt cố gắng nhìn ra xa. Được cờ của người đó như là muốn các hoàng tử tàn sát lẫn nhau. Có lẽ mưu phản của nhị hoàng tử và trưởng công chúa năm ấy cũng là mưu kế của hắn. Vì thế nên Ngụy Nguyên Kham mới điều tra đến cùng. Thôi Trinh không nhịn được mà nhớ tới Châu Thị. Năm ấy nô tỳ ở phủ trưởng công chúa khai nhận, trưởng công chúa sai Châu Thị quyến rũ thái tử. Tuy nhiên từ đầu đến cuối Châu Thị không nhận tội. Trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Thế nên Châu Thị chết rồi, Ngụy Nguyên Kham mới hận hắn đến vậy. Thôi Trinh nghĩ đến đây liền nhíu mày. Hắn gần như quên mất người giết Châu Thị chính là Thôi Vị. Thôi Vị giải thích rằng hắn ta bất đắc dĩ mới phải giết Châu Thị để bảo vệ danh tiết của Châu Thị. Lúc ấy Thôi Trinh vô cùng tin tưởng Thôi Vị và không hỏi gì thêm. Nhưng nếu sự thật không phải vậy thì sao? Thôi Trinh nhắm mắt. Hắn không hiểu Châu Thị. Năm ấy Bắc Cương không ổn định. Tâm tư của hắn đều đặt ở việc trấn thủ biên cương nên lơ là rất nhiều chuyện. Hắn cũng biết rất ít nội tình vụ án của nhị hoàng tử, không thể suy đoán được tình hình năm ấy. Nhưng quả thật Châu Thị đã sai hạ nhân nhà họ Châu hắn gặp mặt. Giờ Châu Thị đã chết, hắn không thể xác thực được chuyện này nữa. Trong đầu Thôi Trinh đột nhiên hiện lên vẻ mặt trầm như nước của Ngụy Nguyên Kham. Liệu Ngụy Nguyên Kham có biết nhiều hơn hắn không? Thôi Trinh đột nhiên bật cười. Chẳng lẽ hắn lại phải đi hỏi một người đàn ông khác chuyện của thê thất mình ư? Hắn thực sự làm vậy thì mới là chuyện cười hài hước nhất thế gian. Thôi Trinh quay lại nhìn Vương Tinh. Người đến bộ hình tìm một người đáng tin đến đây. Ta muốn hỏi tình hình năm ấy khi đại lao bộ hình bị cướp. Chương 382 Bù đắp. Thôi Trinh sai Vương Tinh ra ngoài rồi ngồi trong thư phòng một lát để suy nghĩ kỹ về những thay đổi xung quanh hắn trong mấy năm gần đây. Nếu không phải vụ án Sơn Tây nhắc nhở hắn, đến giờ hắn vẫn còn bị che mắt. Rốt cuộc trong đó vẫn còn bao nhiêu chuyện mà hắn không biết. Từ từ điều tra rõ ràng, cuối cùng hắn cũng có thể biết được mọi chuyện. Dù kết quả thế nào, với kinh nghiệm chinh chiến vào sinh ra tử trên sa trường, hắn cũng đủ cứng rắn để có thể đối mặt với nó. Hầu gia, giọng nói của Trương Thị vang lên ở bên ngoài. Hầu gia, thiếp có thể vào không? Nếu không tiện thì thiếp để hộp cơm ở bên ngoài. Thành thân bao nhiêu năm, không được hắn cho phép thì Trương Thị không bao giờ đi vào thư phòng nhỏ ở hậu viện. Hành động này rất hợp ý Thôi Trinh. Có việc của mẹ và cữu cữu, hắn không thích thiếp thất nhúng tay vào chuyện của mình. Thôi Trinh dặn một tiếng, vào đi. Lúc này Trương Thị mới vén bước vào. Không phải ta đã bảo nàng yên tâm nghỉ ngơi rồi sao? Trời lạnh thế này chạy đến đây làm gì? Trương Thị nói, thiếp thấy hầu gia mãi không về nên đến bếp làm một ít váng sữa. Thôi Trinh biết tâm ý của Trương Thị, đưa váng sữa chỉ là cái cớ, thực chất là nàng ta sợ hắn và nhị đệ cãi nhau. Nếu là ngày thường thì Thôi Trinh sẽ không nói gì, nhưng giờ hắn đã muốn thay đổi, đương nhiên thái độ với Trương Thị cũng ôn hòa hơn. Nàng không cần lo lắng, ta và nhị đệ đã nói rõ ràng với nhau rồi. Trương Thị ngồi trên ghế, hầu gia, thiếp biết là không nên hỏi, nhưng thiếp vẫn không thể yên tâm, hầu gia chưa bao giờ làm gì mà không có nguyên do cả. Có phải là nhị đệ làm sai gì không? Thôi Trinh ngẩng đầu đón ánh mắt Trương Thị. Khuôn trán Trương Thị có sự nhã nhặn và mềm mại của con gái. Chính thất của hắn nên là người dịu dàng hiền thục. Vì vậy khi nghe nói Châu Thị tinh tông, cầm kỳ thi họa, thậm chí thông hiểu kim thạch, dược lý, hắn cũng chỉ cười cho qua. Hắn không cần người lắm thủ đoạn trong trạch viện của mình. Sau sóng gió ở Sơn Tây, hắn bắt đầu cảm thấy bản thân đã quá võ đoán. Di mẫu, Triệu Thị, mẹ ruột của phò mã công chúa Hoài Nhu, Công chúa Hoài Nhu tuy rằng là phụ nữ nhưng việc mà họ làm cũng không thua bất kỳ người đàn ông bình thường nào. Đến cả Châu Châu, sau khi bệnh tình có chuyển biến tốt, muội ấy còn bái Mạc Chân Nhân làm thầy, lưng đeo hòm thuốc đến cung Tử Ninh, An Tế Viện để chữa bệnh cứu người. Trong đầu Thôi Trinh hiện lên hình ảnh Châu Châu và Châu Tương cùng kéo cung bắn tên. Vẻ bướng bỉnh nghiêm túc của thiếu nữ lại khiến hắn nhớ tới mình hồi còn nhỏ. Hầu gia, Trương Thị không nhịn được mà hỏi, ngài đang nghĩ gì vậy? Thôi Trinh bừng tỉnh từ trong đống suy nghĩ, hắn nhìn Trương Thị. Thôi vị của bây giờ khác với thôi vị của ngày xưa. Lần này đến Đại Đồng, đệ ấy cũng không giấu ta nữa. Lúc ta không có ở nhà thì đệ ấy càng dùng mẹ hơn. Nghe đến đây thì sắc mặt Trương Thị thay đổi. Đều tại thiếp không tốt, không quản lý được mọi chuyện trong nội trạch. Mắt Trương Thị đỏ bừng, lấy khăn tay lau khóe mắt. Được rồi, không cần phải khóc. Nàng yên tâm điều dưỡng thân thể đi. Ta sẽ sắp xếp giúp nàng trước để sau này nàng tiện quản lý hầu phủ hơn. Hắn hiểu tính của Trương Thị. Trương Thị chỉ muốn sinh con trai trưởng cho hắn. Những chuyện khác, nàng ta không để tâm tới. Hắn cũng sẽ không nên trách móc Trương Thị. Thôi Trinh nói tiếp. Ta sẽ chỉnh đốn lại hạ nhân trong nội trạch một lượt. Hạ nhân hầu hạ mẹ ta trước đây. Nếu có tuổi rồi thì có thể nhận bạc về quê dưỡng lão. Những người thừa thãi thì điều đến thôn trang. Trong phủ không nuôi kẻ nhàn rỗi. Những người còn lại thì điều đến những vị trí phù hợp. Sắp xếp rõ ràng thế này cũng có thể tìm được tai mắt của thôi vị trong phủ. Đương nhiên, hắn không thể nói rõ chuyện này với Trương Thị. Với tính cách động tí là khóc lóc của Trương Thị thì nàng ta không thể gánh được trách nhiệm nặng nề thế này. Trong lòng Trương Thị trầm xuống, không ngờ Thôi Trinh sẽ nhúng tay vào việc của nội trạch. Ngày kia nhạc phụ và cữu huynh sẽ vào kinh, ta đã dặn dò quản sự mở tiệc tẩy trần trong phủ. Bây giờ nhà ngoại của tàu tàu nàng xảy ra chuyện, nàng không rõ chuyện triều chính. Nếu cữu huynh hỏi dò nàng chuyện gì đó thì nàng cứ bảo cữu huynh đến tìm ta. Nói xong Thôi Trinh nhìn Trương Thị. Nàng biết chưa? Nàng về sắp xếp đi. Thôi Trinh nói. Hôm nay ta nghỉ ở thư phòng. Trương Thị để hạ nhân hầu hạ mặc áo khoác xong thì ra khỏi thư phòng nhỏ, ra khỏi sân viện. Trương Thị quay đầu nhìn một cái, nàng ta càng ngày càng không nhìn thấu được Thôi Trinh. Trước đây nàng ta tưởng Thôi Trinh sẽ đặt tâm tư vào Đại Đồng, không ngờ hắn lại dứt khoát bỏ binh quyền như vậy. Người đàn ông này lúc đánh trận ở bên ngoài thì đánh đâu thắng đó, về đến nhà thủ đoạn chỉnh đốn nội trạch cũng vô cùng nhanh gọn. Hễ hạ nhân nào ỷ vào Lâm Thái Phu mà tự tung tự tác đều bị đuổi hết ra khỏi phủ. Trong nhà thiếu đi người của Lâm Thái Phu Nhân làm loạn, hồ nước cũng dần dần trong trở lại. Nước trong thì không có cá, bất kỳ ai có hành động gì ngay lập tức sẽ bị Thôi Trinh biết rõ. Như vậy sau này nàng ta càng phải cẩn thận hơn rồi. Tư phòng nhỏ khôi phục lại yên tĩnh. Thôi Trinh nhìn hộp thức ăn trên bàn. Tuy Trương Thị không thể giống như Di Mẫu, nhưng chỉ cần trong lòng nàng ta có hắn, có nhà họ Thôi, một lòng một dạ nuôi dạy con cái của hắn, hắn cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ cho nàng ta. Vợ chồng sống với nhau như vậy cả đời, tuy không viên mãn được như Di Phụ và Di Mẫu, nhưng hắn cũng đã hài lòng lắm rồi. Thôi Trinh lắc đầu, không biết tại sao mình lại đổ nhiều tâm tư vào chuyện nội trạch đến vậy. Đại khái đây là kết quả của việc thần kinh căng thẳng quanh năm, đột nhiên được thả lỏng ấy mà. Nghĩ vậy, Thôi Trinh rời khỏi thư phòng nhỏ, tản bộ trong sân viện. Vô thức hắn đi đến từ đường nhỏ ở hậu viện. Hạ nhân hắn tiến lên hành lễ. Thôi Trinh phất phất tay, dặn dò tùy tùng đuổi người đi rồi tự mở cửa từ đường nhỏ. Mùi hương khói bay ra, Thôi Trinh nhìn thấy bài vị của Châu Thị trong làn khói mờ. Hắn bước vào, vươn tay lấy ra ba nén nhang, châm hương rồi cắm vào bát. Châu Thị. Thôi Trinh tựa như lần đầu tiên nhìn thẳng vào Châu Thị như thế này. Dường như trước mặt hắn có bóng hình một người con gái mơ hồ cũng đang nhìn hắn. Nàng bị oan đúng không? Nếu nàng bị oan thì ta sẽ đòi lại công bằng, trả lại sự trong sạch cho nàng. Trong giọng nói trầm thấp của Thôi Trinh còn mang sự chắc chắn không cho phép ai nghi ngờ. Ta là phu quân của nàng, làm thế là chuyện đương nhiên, cũng coi như là bù đắp cho sai lầm của ta năm ấy. Tuy không có duyên gặp lại nhưng chắc hẳn Châu Thị cũng biết phu quân nàng là một anh hào, máu của hắn là máu nóng. Thôi Trinh ra khỏi từ đường, Vương Tinh đang đợi ở trong sân viện. Đã sắp xếp xong rồi, có một người đáng tin luôn làm việc ở đại lao bộ hình, ngày mai hắn có thể đến bái kiến hầu gia. Không cần đưa hắn vào phủ, tìm một căn nhà yên tĩnh, khoảng thời gian này nếu có việc gì thì qua đó nói. Thôi Trinh dặn dò xong thì đi về phía thư phòng nhỏ, hắn có cảm giác Nếu hắn điều tra vụ án năm ấy thì chắc chắn sẽ phải chạm mặt Ngụy Nguyên Khâm. Đến lúc đó không cần hỏi Ngụy Nguyên Khâm, hắn cũng có thể nhìn rõ tình hình hơn. Cánh cửa của khu nhà nhỏ thuộc nhà họ Ngụy vang lên tiếng gõ. Cố Minh Châu khoác áo khoác, nhìn Sơ Cửu mở cửa ra. Vết thương của Tam gia thế nào rồi? Cố Minh Châu hỏi Sơ Cửu. Sơ Cửu quay đầu nhìn, không biết nên nói nặng hơn hay là nói thật. Nhớ đến ban nãy khi tiếng gõ cửa vang lên, Tam gia lập tức trở nên yếu ớt. Hắn ta mặt dày nói, ấy cũng không ổn lắm. Chương 383, chính là A Quân. Cố Minh Châu nghe Sơ Cửu nói vậy liền đi vào trong sân viện. Chẳng lẽ lần này tiếng súng ống nổ to quá làm Tam gia giật mình, dẫn đến bệnh cũ tái phát ư? Ngụy Tam gia oai phong lẫm liệt, sao có thể nhát gan đến vậy chứ? Cố Minh Châu hỏi, có uống thuốc đúng giờ không? Có uống, Sơ Cửu thật thà trả lời. Những thứ khác đều là giả, uống thuốc là thật. Bất kể cố đại tiểu thư có kê thuốc gì, ngày ấy cũng uống hàng ngày không sót bữa nào. Khoảng thời gian này Phùng An Bình cũng không tặng thịt bò cho hắn ta nữa, hắn ta lại phải tiết kiệm tiền lương. Lâu lắm rồi hắn ta không được ăn đồ gì ngon. Nhìn thấy Tam gia nhiệt tình uống thuốc như thế, lung bừng thuốc cho Tam gia, hắn không cẩn thận để thuốc bắn một ít lên tay. Sau đó hắn ta nhịn không được mà nếm thử. Chà mẹ ơi, thuốc kia rất đắng. Cũng không biết Tam gia uống kiểu gì nữa. Cố Minh Châu đứng ngoài cửa rũ rũ áo khoác, muốn khiến khí lạnh trên người mình tản đi rồi mới bước vào phòng. Ngụy Nguyên Khâm nâng mắt, nhiều ngày không gặp, hắn đoán nàng sẽ không chịu được nhàn rỗi mà muốn đi ra ngoài đâu đó một chuyến, nên đã đến tiểu viện này đợi nàng. Hắn đã đợi được nàng rồi, nhưng người vẫn ở đó không động đậy. Vào đi. Trong phòng truyền ra giọng nói hơi khàn của Ngụy Tam gia. Lúc này Cố Minh Châu mới vén rèm đi vào, nhìn Ngụy đại nhân đang dựa vào ghế đọc công văn. Đại nhân. Cố Minh Châu bước lên trước, ánh mắt Ngụy Nguyên Khâm lướt qua đôi ủng Cố Minh Châu đi. Phát hiện đây là đôi ủng da nai hắn cho người mang tới, sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng khí lực trên người lại càng yếu ớt, so với ngày thường thì hơi thiếu phấn chấn. Ngụy Nguyên Khâm hỏi, đã đến chỗ của người trong phường rồi? Cố Minh Châu gật đầu, sắp sang năm mới rồi, người trong phường nhận vài vụ án đều là Phủ Thuận Thiên chuyển cho. Từ sau vụ án nhà họ Lỗ, Tô Đại Nhân đã tin tưởng người trong phường hơn, sẵn lòng qua lại với chúng ta. Giải quyết thêm mấy vụ án, cầm tiền thưởng triều đình cho, mọi người cũng có thể có cái Tết ấm no. Cố Minh Châu nói xong những chuyện này thì đến trước mặt Ngụy Nguyên Khâm. Sơ Cửu lập tức mang một cái ghế đôn tới, có điều ghế đôn hơi gần cái ghế nơi Ngụy Nguyên Khâm đang ngồi. Cố Minh Châu cũng không tiện kê ghế dịch ra, chỉ đành ngồi tạm xuống. Gần hơn một chút, dưới ánh đèn có thể nhìn rõ ràng hơn. Ngụy Nguyên Khâm nhớ tới khung cảnh Cố Minh Châu chạy trốn sau lưng hắn trước mặt Cố Hầu. Nếu không lo lắng cho vết thương của hắn, chắc chắn người nhạy bén như nàng sẽ không mạo hiểm như vậy trước mắt Cố Hầu. Chắc hẳn trong cung cư đến không ít ngự y xem bệnh cho đại nhân nhỉ? Cố Minh Châu hỏi. Ngụy Nguyên Khâm gật đầu. Cô nghe nói ư? Cố Minh Châu cười. Hoàng thượng để bộ hình xét xử vụ án Hoài Vương, bề ngoài cũng phải an ủi đại nhân đôi chút chứ. Thuốc chữa thương thượng hạng đương nhiên là không thể thiếu rồi. Ngụy Nguyên Khâm nói. Thuốc không tệ. Thái y cũng kê đơn rồi, có điều ta không uống, chỉ bảo Sơ Cửu sắc thuốc mà cô kê thôi. Cố Minh Châu nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nguyên Khâm, đột nhiên nàng cảm thấy trong đôi mắt lạnh lạnh, ngày thường tựa như có một ánh sáng nóng bỏng, xuyên khiến cho nàng nhìn một cái mà hai má nóng rực lên, không nhịn được mà cúi mắt xuống. Cố Minh Châu lại hỏi, đại nhân cảm thấy thế nào rồi? Cô nhìn đi, Ngụy Nguyên Khâm kéo tay áo để lộ cổ tay. Cố Minh Châu đặt tay lên trên, không biết thế nào mà từ sau lần cứu nàng ở Điền Trang, nàng luôn cảm thấy Ngụy đại nhân có thái độ khác với mình. Nghĩ kỹ lại thì hình như từ sau khi vào kinh, thái độ của Ngụy đại nhân với nàng đã có thay đổi, chỉ đến sau khi Ngụy đại nhân mạo hiểm cứu nàng, nàng mới dám chắc chắn mà thôi. Đã bắt mạch xong chưa? Nghe thấy giọng của Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu mới bừng tỉnh. Còn chưa? Nàng hơi chột dạ mà ngẩng đầu nhìn Ngụy đại nhân một cái. Thấy Ngụy đại nhân tựa vào gối, khuôn mặt thiếu đi sự lạnh nhạt xa cách thường ngày, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo nụ cười ôn hòa, ý cười nhàn nhạt kia cho người ta cảm giác gió mát thổi qua mặt. Không phải vội vàng, cứ từ từ mà bắt. Lòng Cố Minh Châu đột nhiên ấm lên, một hồi lâu sau mới tập trung tinh thần bắt mạch. Cố Minh Châu nói, từ mạch tượng có thể thấy đại nhân đã đỡ nhiều rồi, không cần phải uống thuốc thêm nữa. Ngụy Nguyên Khâm gật đầu. Ngoài đêm ngủ không yên giấc ra thì vết thương đã không còn đau lắm. Vết thương sắp biến mất rồi, Nếu hắn còn kêu đau chỉ e rằng sẽ bị lộ tẩy mất. Quả nhiên khuôn mặt ban nãy còn dịu dàng như nắng mùa xuân của Ngụy đại nhân lại có thêm vài phần mệt mỏi. Đại nhân không thể làm việc quá vất vả đâu. Nhất là trước khi đi ngủ, phải xem ít công văn lại, phải điều dưỡng thân thể tốt mới được. Bệnh cũ đã lâu không tái phát, không được để toi công. Cố Minh Châu cởi hà bao trên eo xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong có vài viên thuốc. Lần trước nghe nói Ngụy đại nhân không thể ngủ ngon, nàng đã làm những thuốc này. Ngụy đại nhân thử uống thuốc này xem sao. Cố Minh Châu đưa viên thuốc tới, nhưng Ngụy Nguyên Khang lại không có ý vươn tay nhận lấy viên thuốc mà ngả người về phía trước, sau đó nhìn nàng. Không biết tại sao bây giờ Cố Minh Châu rất sợ nhìn thẳng vào mắt Ngụy đại nhân, vì thế trong lòng nàng hốt hoảng, vươn tay nhét viên thuốc vào miệng hắn. Cảm giác đút thuốc giống hệt như lúc ở trong đại lao, tựa như trong chớp mắt gần 6 năm qua đã biến mất, họ lại trở về khoảng thời gian khi đó. Nàng mò mẫm trong bóng tối đút thuốc và cơm cho hắn, cảm nhận được hắn nuốt từng miếng vào bụng thì cảm thấy yên tâm và vui mừng. Nàng đút từng viên, hắn ăn từng miếng. Ngọn đèn trên bàn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, giúp căn phòng như được bao trùm trong không khí ấm áp. Một hồi lâu sau, chiếc hộp trong tay trở nên trống rỗng, Cố Minh Châu mới dừng lại. Suy nghĩ của nàng mới từ 6 năm trước trở về hiện thực. Cố Minh Châu thanh thanh giọng, đại nhân có nghe thấy động tĩnh gì không? Giọng nói Ngụy Nguyên Kham dịu dàng, Thôi Trình để cho người để ý đến Thôi Vị rồi. Chắc hẳn Thôi Trình cũng biết hết những chuyện Thôi Vị làm ở Đại Đồng. Xem ra ngay từ hồi ở Sơn Tây, Thôi Trình đã bắt đầu nghi ngờ Thôi Vị. Lần này giao binh quyền ra, hắn là muốn âm thầm điều tra rõ ràng xem Thôi Vị đang tính toán điều gì. Cố Minh Châu gật đầu, Thôi Vị làm những gì, Thôi Trình điều tra sẽ tiện hơn. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại cho chúng ta. Lần này sẽ không để hắn ta trốn thoát đâu. Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt nói, nếu không phải muốn giữ Thôi Vị lại để tìm ra kẻ đích thực ở đằng sau giật dây, thì hơn 5 năm trước, ta đã tự tay giết chết hắn ta rồi. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, tự nhiên có thể cảm nhận được sự căm ghét của Ngụy đại nhân với Thôi Vị từ đâu mà đến. Cố Minh Châu hỏi, lúc ấy Ngụy đại nhân đã phát hiện ra Thôi Vị có liên quan đến vụ án nhị hoàng tử rồi ư? Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham sáng rực, dù hắn ta không liên quan đến vụ án nhị hoàng tử, ta cũng sẽ giết hắn ta. Chỉ có điều ta không muốn lỗ mãng, giết chết còn tốt đó trong cơn tức giận mà thôi. Cố Minh Châu cẩn thận nghe. Ý đại nhân là Thôi Vị... Ngụy Nguyên Kham nói, Thôi Vị đã giết một người hắn ta không nên giết ở Đại Lao. Đại nhân nói đến Châu Đại Tiểu Thư sao? Tiếng hít thở của Ngụy Nguyên Kham thả nhẹ đi rất nhiều, cứ như là chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm người trước mặt hắn sợ hãi vậy. Đúng thế, chính là A Quân. Chương 384 Thẳng thắn. Ngón tay Cố Minh Châu hơi run rẩy. Thế nên A Quân mà Ngụy đại nhân gọi trong lúc say rượu lần trước không phải A Quân nào khác mà chính là Châu Như Quân. Cố Minh Châu siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay. Trong căn phòng yên lặng, tựa như có thể nghe thấy được tiếng tim đập như trống của nàng. Nàng cố gắng khiến bản thân trông bình thường. Vì Châu đại tiểu thư cứu đại nhân trong đại lao nên đại nhân muốn báo ơn sao? Không phải. Cố Minh Châu nghe được câu trả lời nằm ngoài dự liệu của mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Ngụy đại nhân đang tựa ở trên ghế. Đôi mắt Ngụy Nguyên Kham trong veo, đôi lông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên giống như vô cùng thả lỏng. Nhưng không biết tại sao mà Cố Minh Châu lại nhìn thấy được hắn hơi căng thẳng. Cố Minh Châu mím môi, yên lặng chờ câu trả lời. Trước khi bị giam vào đại lao, ta đã biết nàng ấy rồi, nhưng nàng ấy lại biết ta. Giọng Ngụy Nguyên Kham rất nhẹ. Nói đến đây, ánh mắt trong veo của Ngụy đại nhân lại gợn sóng. Trong mắt hắn có đôi phần thất vọng và mong chờ, giống như một luồng nhiệt thiêu đốt ở nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, khiến nàng không nhịn được mà co mình lại. Ngụy đại nhân đã biết nàng từ trước à? Tại sao nàng không hề có ấn tượng gì cả? Hình như Ngụy đại nhân chưa từng đến nhà họ Châu bao giờ. Lúc nàng bị tổ mẫu cử đi dự tiệc cũng không để ý đến đàn ông của gia tộc khác. Nếu nàng từng gặp thì chắc chắn nàng sẽ không xem nhẹ uy thế này của Ngụy đại nhân, dù có đứng từ xa nhìn cũng là hạc đứng giữa bầy gà, khiến người ta liếc qua là thấy ngay. Ngụy Nguyên Kham nói, nàng ấy không thích giữ quy củ trước mặt người khác, có cơ hội thì sẽ đến nơi yên tĩnh để tự vui thú vui của bản thân, cho dù đó chỉ là ăn một miếng bánh đậu đỏ. Nàng ấy giỏi âm luật, thanh đàn thất huyền cầm, phu thê Châu đại nhân để lại, lại còn biết thưởng thức kim thạch, biết điều khác, từng sai nha hoàn đến cửa một con dấu mình tự khắc, suýt nữa là bị ma quản sự của nhà họ Châu bắt được. Trong đầu Cố Minh Châu đột nhiên hiện lên khung cảnh ấy. Quả thật nàng từng làm những chuyện như vậy. Tổ mẫu không thích nàng nghịch những con dấu kia, chỉ sợ nàng biết quá nhiều sẽ trở nên ngang bướng. Nàng nói với tổ mẫu là muốn đến phường thêu để xem mẫu thêu, nhưng đến phường thêu rồi thì bỏ lại bà ở đó rồi đến cửa tiệm như họa. Ai ngờ mới đi được nửa đường thì bà nhận ra nàng biến mất, đi tìm nàng khắp nơi. Nàng muốn về phường thêu từ cửa sau, suýt nữa là bị bà bắt gặp. May mà lúc ấy có người cưỡi ngựa đi qua, vừa hay chắn trước mặt bà. Nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn, hình như trên lưng ngựa là một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên ấy mặc một bộ trường bào, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã có thể cảm nhận được thiếu niên ấy điềm đạm nho nhã nhưng vẫn hơi non nớt. Chẳng lẽ đó chính là Ngụy đại nhân? Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, rất khó để ghép hai bóng hình này vào làm một. Có điều năm ấy, lúc Ngụy đại nhân ở trong đại lao cũng khác bây giờ rất nhiều, thế nên mới đầu khi ở Sơn Tây, nàng cũng không nhận ra Ngụy đại nhân chính là người đàn ông nàng đã từng chữa bệnh ở đại lao. Nàng thuận theo đó mà tự nhiên cho rằng lúc ấy Ngụy đại nhân chịu dày vò, đương nhiên không thể giống như hiện giờ được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đã 5-6 năm trôi qua rồi, con người vốn phải thay đổi. Ngụy Nguyên Kham nói, có thể là trùng hợp, biết nàng ấy đến dự buổi tiệc ở phủ trưởng công chúa, ta cũng đi theo. Ta luôn muốn nàng ấy nhìn thấy ta, tiếc là ta không được như ý nguyện. Lúc thì nàng ấy bị trưởng công chúa sai đi chỉnh đàn, lúc thì có những nữ quyến khác ở bên cạnh, lúc thì chúng ta cách nhau quá xa. Lúc ấy hắn đứng trong đình hóng gió suốt một canh giờ, nàng và nữ quyến ở phía đối diện đi đi lại lại, tựa như nhìn thấy hắn lại như không nhìn thấy hắn. Còn hắn vì một khoảnh khắc chạm mắt kia mà đứng im như tượng, khóe môi nở một nụ cười ấm áp, cười đến nỗi khóe miệng hắn hơi cứng lại. Cuối cùng vẫn là trưởng công chúa cho người đến gọi hắn, chứ không e là vì thân phận là con cháu nhà họ Ngụy, không ai dám tùy tiện đến kết giao. Hắn cũng sẽ vì thế mà bực bội vì bị người ta ngó lơ. Nhưng hắn đâu quan tâm đến những chuyện này. Cái cảm giác kính trọng nhưng xa cách này dù có ở nhà, hắn cũng thường xuyên cảm nhận được. Còn những thái độ soi mói khinh miệt thì hắn lại càng không quan tâm. Ngày tháng vẫn còn dài, hắn sẽ không quan tâm đến được mất nhất thời. Nhưng có lẽ vì tâm tính quá trẻ con, không nghĩ được chu đáo mọi việc, nên sau này hắn mới phải chịu đả kích như vậy. Mất đi cha, suýt nữa là mất đi Như Quân. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, sau đó nhà họ Ngụy xảy ra chuyện, ta phải rời kinh. Trên đường gặp được người nhà họ Châu, muốn mượn cơ hội này để bái kiến nhà họ Châu, nhưng chẳng ngờ lại nghe được tin nàng ấy đã hứa hôn. Trong ánh chớp của đá đánh lửa, đột nhiên Cố Minh Châu sáng tỏ. Thì ra trên đường Ngụy đại nhân chăm sóc Châu Tam Thẩm là vì nàng. Lúc ở Sơn Tây, nàng còn đi nghe lỏm Tam Thẩm nói chuyện, rồi còn từ Ngụy đại nhân coi trọng Như Trương nữa. Thì ra là nàng đã lầm, nàng vẫn luôn không biết những chuyện này. Ngụy Nguyên Kham nói, lúc đó nàng ấy được hứa hôn cho Định Đinh Hầu, Định Đinh Hầu cũng đã kiến công lập nghiệp, còn ta vẫn chưa vào triều làm quan. Lúc ấy đại nhân còn trẻ, đại nhân... Cố Minh Châu nói, bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên không biết mình nên nói gì nữa. Nàng vội vàng giải thích cho Ngụy Nguyên Kham, đợi đến lúc sự tỉnh lại không biết rốt cuộc bản thân đang đứng ở lập trường nào, tại sao lại muốn chen miệng vào. Ngụy Nguyên Kham không ngắt lời mà nhìn nàng chằm chằm, giống như là nếu nàng không nói hết, hắn sẽ không nói tiếp. Cố Minh Châu cảm thấy luồng nhiệt trong lòng kia đột nhiên dồn lên mặt. Đại nhân bây giờ lợi hại nhất, Định Ninh Hầu cũng không thể sánh bằng. Chắc nàng nói vậy không sai chứ? Cô thực sự nghĩ như vậy sao? Một tiếng thì thầm vang lên. Cố Minh Châu nhìn Ngụy đại nhân, lúc này má Ngụy đại nhân hơi đỏ lên, ánh mắt cũng sáng rực. Lòng bàn tay Cố Minh Châu hơi ướt, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Không phải là ta không hối hận, nếu 5-6 năm trước ta cũng như bây giờ thì cũng không phải bất lực nhìn nàng ấy và nhà họ Ngụy bị người ta hãm hại. Ngụy Nguyên Kham nói, lúc cha bị bắt ta không thể phản kháng, đêm nàng ấy bị hại ta cũng chỉ có thể đưa cho nàng ấy con dao. Từ đó về sau ta đã hiểu, thực ra câu nói cuộc đời rất dài, có rất nhiều chuyện có thể làm từ từ mà người ta hay nói không đúng. Rất nhiều người và việc, một khi đã bỏ lỡ sẽ không có cơ hội để vãn hồi nữa. Cố Minh Châu nhìn xuống bàn tay mình giống như con dao lấy từ người hắn vẫn còn đang ở trong tay nàng. Cảm xúc lúc bị Thôi Vị bắn chết một lần nữa dâng trào trong đầu óc, khiến cho nàng cảm thấy tuyệt vọng, không cam lòng ấy đã nhạt hơn rất nhiều so với mọi lần. Thế nên giờ cô đã hiểu tại sao ta lại muốn bắt kẻ đứng đằng sau chưa? Ngụy Nguyên Kham nói, không chỉ là vì muốn báo thù, mà còn muốn bảo vệ họ, để họ không bị tổn thương nữa. Cố Minh Châu gật đầu, Luồng nhiệt trong ngực nàng đang từ từ lan truyền khắp thân. Nàng như đang ngồi cạnh một cái bếp lò nhỏ và lòng nàng như hòn than đang đượm lửa kia. Những chuyện xảy ra sau khi gặp Ngụy đại nhân như lướt qua trong đầu nàng. Bánh đậu đỏ, con dấu ấy, đâu đâu cũng có dấu vết. Ngụy đại nhân đã đoán ra được nàng là Châu Như Quân ư? Chương 385. Ta tin. Cố Minh Châu thu tay lại. Nàng cứ tưởng sau khi trải qua chuyện sống chết, đối mặt với cục diện gì cũng có thể giữ được vẻ thờ ơ và can đảm. Nhưng tối nay, những lời nói này của Ngụy đại nhân đã vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, từng lớp hóa trang nàng dày công vất vả đắp lên người mình đều không còn sót lại chút gì. Những nghi ngờ và phỏng đoán của nàng trước kia cũng đều đã có lời giải đáp. Châu Châu có tin con người ta có thể chết đi sống lại không? Cố Minh Châu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lẽ ra câu này phải là nàng nói với người khác mới đúng chứ. Tại sao Ngụy đại nhân lại nhắc đến chuyện này trước mặt nàng? Lúc này trong mắt Ngụy đại nhân như có một vầng trăng sáng, lúc mờ lúc tỏ giữa trời mây. Còn nàng là người đứng trên đỉnh tháp, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Không biết là trăng soi bóng nàng hay là nàng bầu bạn cùng trăng. Không đợi nàng trả lời, Ngụy Nguyên Kham cong môi nở một nụ cười hài lòng. Ta tin. Cố Minh Châu bị nụ cười đó thiêu đốt, cứ cảm thấy dường như mình mắc nợ một người rất nhiều. Nàng đứng dậy, chỉ muốn đi ra ngoài. Ngụy Nguyên Kham cũng không gọi nàng lại, chỉ lặng lặng dựa lưng nhìn theo bóng dáng nàng. Cố Minh Châu đi tới cửa, không nhịn được quay đầu nhìn tình hình trong phòng. Chỉ thấy giữa ánh đèn, cả người hắn giống như một pho tượng đất sét, ngọn đèn khẽ đung đưa là hắn sẽ chìm vào một vùng tối tăm. Nàng không thể phân biệt được lúc nghe thấy Ngụy đại nhân nói câu đó, nàng cảm thấy áy náy hay là cảm động, có lẽ là cả hai, nhưng rốt cuộc cảm xúc nào chiếm phần nhiều hơn, nàng nhất thời không rạch ròi được. Cánh tay định vươn ra đẩy cửa của Cố Minh Châu lại rụt về, nàng quay người bước từng bước vào lại trong phòng. Ngụy đại nhân vẫn đang nhìn nàng như lúc nãy, ngay cả đầu ngón tay cũng không hề cử động. Dường như hắn đã biết nàng chắc chắn sẽ quay trở lại. Đại nhân, Cố Minh Châu ngồi xuống. Thiếu nữ cúi đầu, ánh đèn trùm lên người nàng, trở thành hình bóng mềm mại trong lòng hắn. Cái bóng đó dần dần mở rộng, cuối cùng vững vàng trùm lên cả trái tim hắn. Ngụy Nguyên Kham đáp một tiếng. Cố Minh Châu nói, ta nói một câu ngài đừng giận nhé. Tim hắn đập hụt một nhịp, chỉ có hắn mới biết khoảnh khắc hắn chờ nàng quay đầu dài đến chừng nào. Thiếu nữ mở chiếc hộp đang cầm trong tay ra, sau đó giơ tay dốc xuống chứng tỏ trong hộp trống không, chẳng còn thứ gì. Thuốc này đủ uống 3 ngày, vừa rồi ta cho đại nhân uống hết rồi. Nhịp tim hắn trở lại bình thường, cơn đau đớn tích tụ trong lồng ngực cũng tan đi một chút. Hắn hỏi, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Nếu không những lời kia của hắn thật sự trở thành dặn dò hậu sự rồi. Nghe vậy thiếu nữ lại có vẻ rất vui, nàng thở phào nhẹ nhõm. Không đâu, ta chỉ dùng một ít hạt táo chua và viễn trí, rồi kê thêm phương thuốc để trung hòa. Có lẽ đại nhân sẽ cảm thấy buồn ngủ, dạ cũng không thoải mái, nhưng mà sẽ chuyển biến tốt nhanh thôi. Ngụy Nguyên Kham chậm rãi cau mày. Ngoài những biểu hiện đó thì có cảm thấy lồng ngực bức bối không? Chắc không đâu. Nói xong, Cố Minh Châu lại vẫn cảm thấy chưa thể khẳng định được. Đại nhân thấy ngực khó chịu hả? Ngụy Nguyên Kham khẽ gật đầu. Cố Minh Châu vội vàng tiến lên đỡ lấy người hắn. Hay là để ta đỡ đại nhân nằm xuống một lát nhé? Ngụy Nguyên Kham không nhúc nhích, chờ Cố Minh Châu tiến lên kéo cánh tay hắn. Lại đợi nàng cầm gối dựa sau lưng lên, rồi mới nương theo lực đỡ của nàng nằm xuống giường. Cố Minh Châu hỏi, đại nhân có cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nhìn hai cánh môi phiếm hồng của Ngụy đại nhân, gương mặt cũng có chút hồng hào, sắc mặt khá hơn lúc nãy nàng nhìn thấy nhiều, nhưng chuyện nàng cho uống nhầm thuốc là sự thật, không thể rào biện nói Ngụy đại nhân nhất định không sao được. Ngụy Nguyên Kham nghĩ một lát rồi đáp, hơi choáng váng. Cố Minh Châu dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trán Ngụy Nguyên Kham, cũng may tất cả đều bình thường. Hay là ta kê gối cho đại nhân nằm cao lên chút nhé? Thiếu nữ vươn tay chỉnh tới chỉnh lui trên đầu hắn. Một mùi hương thoang thoảng phả vào mặt, khiến hai tai hắn nóng ran lên. Cố Minh Châu thở phào, có lẽ đại nhân nghỉ một lát sẽ đỡ thôi. Nói đoạn nàng đứng lên định đi rót nước, nhưng còn chưa kịp đi, cổ tay đã bị nắm lấy. Bàn tay nóng rực khiến nàng nảy sinh cảm giác khác thường, lông tơ sau gáy cũng dựng đứng cả lên. Một lúc sau, Cố Minh Châu mới ổn định được tâm trạng. Đại nhân, ngài không sao chứ? Không sao. Ngụy Nguyên Kham khẽ cụp mắt, trông có phần mỏi mệt. Không biết có phải do uống thuốc của cô không, ta hơi khát nước. Để ta đi lấy nước. Nói rồi Cố Minh Châu khẽ rút tay lại, lúc này ngón tay thon dài kia mới trượt xuống theo mu bàn tay nàng. Nhân cơ hội này, nàng vội vàng xoay người đi rót nước. Ngụy Nguyên Kham uống sạch một chén nước, Cố Minh Châu mới nhìn đồng hồ cát trên bàn nói, không còn sớm nữa, ta phải về đây, đại nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu vẫn cảm thấy khó chịu thì bảo Sơ Cửu báo tin cho ta. Lát nữa ta sẽ để lại đơn thuốc cho Sơ Cửu, bảo Sơ Cửu sắc thuốc, chỉ cần sắc một lần là được. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía ngọn đèn rồi lại nhìn chiếc đồng hồ cát. Thời gian trôi qua nhanh thật. Đúng vậy, đã sang năm mới rồi. Đầu óc Cố Minh Châu vô cùng hỗn loạn. Nàng vô thức thốt ra câu trả lời. Mấy hôm nay nàng toàn nghe thấy hai câu cảm thán này. Một hỏi một đáp, nhưng dùng trong lúc này đã có vẻ không thích hợp lắm. Đại nhân, ý ta là... Không cần nàng giải thích, Ngụy Nguyên Kham đưa tay lên, ngón tay thon dài chỉnh lại ống tay áo xộc xệch của nàng. Năm đó ta 15 tuổi, bây giờ đã 21 rồi. Đời người sống giữa thế gian này như bóng câu qua khe cửa, cứ tiếp tục để thời gian trôi qua một cách lãng phí như thế này mới là tốt đây. Trước kia, Cố Minh Châu chỉ biết Ngụy đại nhân thẩm vấn phạm nhân rất giỏi. Bây giờ phát hiện hắn không hổ là suy nghĩ nhạy bén. Dù người khác có nói gì, hắn cũng tiếp lời được. Hơn nữa những gì hắn nói hôm nay luôn khiến cho nàng lúng túng không biết trả lời như thế nào. Cố Minh Châu nói một cách cứng ngắc. Ta phải đi thật rồi. Mặc áo lông kiều vào, để Mộ Thu tiễn cô. Được. Cố Minh Châu mặc xong áo lông kiều, vẫn thấy Ngụy Nguyên Kham cúi gặp người nên không được yên tâm. Đại nhân cứ nằm xuống nghỉ đi. Được. Ngụy Nguyên Kham khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn đáp như một đứa trẻ nghe lời. Cố Minh Châu đẩy cửa ra khỏi phòng, Sơ Cửu đằng sau lại khép chặt cửa lại. Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt giống như một tiếng thở dài, mà cảnh tượng hiện lên trong đầu nàng chính là hình ảnh Ngụy đại nhân bên dưới ánh đèn. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng trăng sáng tỏ vẫn treo lơ lửng trên cao. Trên đường trở về, Liễu Tô hỏi, đại thư, Ngụy đại nhân có nói chuyện vụ án với người không? Nhiếp Thầm vẫn chưa gửi tin về. Cố Minh Châu dừng bước, không ngờ nàng đã quên mất Nhiếp Thầm. Cố Minh Châu ho khan một tiếng đáp, Ngụy đại nhân không nói thì chắc là tin tốt đấy. Kể ra thì Nhiếp Thầm cũng nên về rồi, dù sao thì cũng phải đón Tết ở kinh thành chứ. Liễu Tô đáp một tiếng, chắc Nhiếp Thầm không phạm lỗi gì đâu nhỉ, trừ việc không giặt tất, không rửa chân ra. Nhiếp Thầm cũng không có tật xấu gì quá lớn, sao lại giống như đứa trẻ trong nhà không được yêu thương bị ghét bỏ thế này. Cố Minh Châu thuận lợi trở về phòng, được Bảo Đồng hầu hạ thay quần áo, sau đó nằm lên giường. Bảo Đồng bưng đèn đi, Cố Minh Châu nhắm mắt, trong đầu nàng vẫn vô cùng hỗn loạn. Nàng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, biết vậy nàng đã giữ lại mấy viên thuốc cho mình rồi. Cố Minh Châu ngồi dậy sát mép giường, quấn lấy lớp chăn mềm mại, để cho ánh trăng nhàn nhạt kia chiếu xuống bờ vai mình. Châu Châu có tin con người ta có thể chết sống lại không? Ta tin. Đời người sống giữa thế gian này giống như bóng câu qua khe cửa, cứ tiếp tục để thời gian trôi qua một cách lãng phí thì như thế nào mới là tốt đây? Giọng nói của Ngụy đại nhân lại vang lên bên tai. Thiếu nữ ngẩng đầu lên. Nàng gặp ma chướng rồi sao? Chương 386. Thân thế. Sau khi Cố Minh Châu đi rồi, Ngụy Nguyên Kham đứng dậy khỏi giường mềm, thay một bộ trường bào rồi dẫn Sơ Cửu ra khỏi tiểu viện. Gió lạnh thổi bay áo lông cừu trên người Ngụy Nguyên Kham, còn Tuần Mã dưới thân lại hiểu được tâm ý của chủ nhân, không sợ giá lạnh mà cứ thế tung vó chạy như bay trong đêm đen. Con ngựa được bữa chạy thật thỏa thuê thích thú, lúc Ngụy Nguyên Kham ghìm cương cho ngựa dừng lại đã rất gần trạch viện nhà họ Bùi. Ngụy Nguyên Kham xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho Sơ Cửu, đoạn rảo bước về phía nhà họ Bùi. Thiếu chiêm sự Đông Cung Bùi Thượng Thanh, kể từ khi được đề bạt đến phủ chiêm sự dạy học cho thái tử, thường xuyên ốm đau bệnh tật, lại thêm thái tử không thích vị tán phụ Đông Cung này, dần dần Bùi Thượng Thanh bị gạt đi, chỉ còn cái danh thiếu chiêm sĩ rỗng tuếch. Sau khi Đông Cung bị phế, hoàng thượng hỏi tội phủ chiêm sự, vị thiếu chiêm sự Bùi Thượng Thanh này mới bị đẩy ra luận tội, bây giờ bị bãi miễn chức quan trở thành một người nhàn rỗi. Trong triều đình có không ít quan viên thấy tiếc cho ông. Với tài năng của nhà họ Bùi, ông không nên bị lưu lạc đến bức tường này, giống như một viên minh châu phủ một tầng bụi, che mờ cả nét đẹp rực rỡ. Ngụy Nguyên Kham biết Bùi tiên sinh đã sớm liệu được ngày này, phải nói là Bùi tiên sinh cố ý để mình rơi vào kết quả như vậy, rời xa triều đình mới có thể âm thầm chủ tính cho hắn. Ngụy Nguyên Kham gõ cửa nhà họ Bùi, chỉ chốc lát sau, quản sự đã ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người tới, quản sự lập tức nói với vẻ quen thuộc. Công tử tới rồi, tiên sinh vẫn chưa đi ngủ đâu, ta sẽ đi bẩm báo với tiên sinh ngay. Đây là trạch viện nhỏ mà Bùi Thượng Thanh đang ở dưỡng bệnh, trong nhà chỉ có mấy kẻ hầu người hạ vô cùng tĩnh mịch. Nhưng căn viện nhìn có vẻ hiu hắt vắng tanh này, ngày nào cũng có đủ loại tin tức đưa tới. Bùi tiên sinh thường ngồi cả ngày dài trong thư phòng. Thấy Ngụy Nguyên Kham tới, Bùi Thượng Thanh lo lắng nhìn hắn. Thấy Ngụy Nguyên Kham nhếch môi ở một nụ cười, ông cũng phấn khởi cười theo. Tam gia tới rồi. Ngụy Nguyên Kham ngồi xuống, Bùi Thượng Thanh tự tay rót một chén trà đặt xuống trước mặt Ngụy Nguyên Kham. Xem ra kết quả coi như không tệ, ta xin chúc mừng tam gia. Ngụy Nguyên Kham nhớ lại tình hình lúc nãy, nụ cười trên mặt hắn dần tắc lịm. Không nói thì sợ sẽ bỏ lỡ, nói rồi lại sợ làm nàng hoảng sợ. Lòng chân thành có thể phá đá mở đường, Bùi Thượng Thanh nói. Chắc chắn tấm chân tình của tam gia sẽ lay động được Cố đại tiểu thư. Ngụy Nguyên Kham cầm chén trà lên, nước trà ngọt mát đi vào cổ họng, chậm rãi xoa dịu tinh thần của hắn. Bùi Thượng Thư lại mỉm cười rót thêm một chén trà nữa, đến khi hương trong lư hương đã cháy hơn phân nửa, Ngụy Nguyên Kham mới lại lên tiếng. Còn có một việc ta vẫn chưa nói với tiên sinh. Bùi Thượng Thanh khẽ gật đầu. Tam gia lo lắng thân phận của mình. Từ trước đến giờ, Ngụy Nguyên Kham chưa từng nhắc tới chuyện liên quan tới thân thế của mình với Bùi Thượng Thanh, nhưng từ sau khi hắn được đưa đến nhà họ Bùi, nhờ Bùi tiên sinh âm thầm dạy dỗ, suy đoán của hắn càng lúc càng rõ ràng. Nhưng hắn chưa từng nhờ bất cứ ai chứng thực chuyện này. Bây giờ thì khác, hắn đã có năng lực gánh vác tất cả, sẽ không phụ lòng bất kỳ ai. Tiên sinh, Ngụy Nguyên Kham nhìn Bùi Thượng Thanh, phải không? Hai người nhìn nhau. Thế rồi Bùi Thượng Thanh chậm rãi gật đầu. Ngụy Nguyên Kham cau mày. Sao có thể làm được? Bùi Thượng Thanh nói. Lúc bình thường đương nhiên rất khó, không thể nào mua chuộc được tất cả mọi người. Bà mụ của Thái Y Viện và nội thị bên cạnh đều theo dõi sát sao. Cũng may năm đó Hoàng hậu nương nương mang thai đôi, thế nên mới có thể thực hiện được. Cả nội thị và bà mụ đều đã nhìn thấy tận mắt đứa trẻ được sinh ra trước, nên đương nhiên không thể nào đưa ra ngoài cung. Hy vọng duy nhất chính là đứa bé thứ hai trong bụng. Nói đến đây, Bùi Thượng Thanh bèn dừng lại. Phần còn lại của câu chuyện không cần ông phải kể tiếp nữa. Sau khi Hoàng hậu được một thái y tin cậy chẩn mạch kiểm tra, biết có thể mình đã mang thai đôi, bèn lấy cớ đích tử nhiều lần chết yểu, không cho phép những ngự y và bà mụ khác kiểm tra, lấy cái uy của Hoàng hậu để bảo vệ đứa trẻ trong bụng cho đến ngày nó được sinh ra. Vậy là che giấu được sự thật, Hoàng hậu mang thai đôi. Lúc nương nương lâm bồn, bà sinh một đứa con trước, thừa dịp tất cả mọi người lơ là cảnh giác, bèn bắt đầu kế hoạch. Cho dù có chuẩn bị chu toàn đến đâu thì ngày hôm đó cũng vô cùng nguy hiểm, chỉ có sơ suất nhỏ thôi là ngay cả tính mạng của Hoàng hậu nương nương cũng khó lòng giữ được. Quả nhiên công chúa đầu vừa được sinh ra đã khiến tất cả mọi người chịu một đả kích nặng nề. Nếu Hoàng hậu nương nương có giây phút nào yếu đuối thì rất có thể những chuyện về sau này đều không xảy ra. Bùi Thượng Thanh nói. Nền tảng sức khỏe của nương nương bị tàn phá, lần mang thai này vốn là chuyện ngoài ý muốn, đã thế lại còn là long phượng thai. Công chúa sinh ra đã yếu ớt, lúc sinh ra còn không nặng bằng một nửa đứa trẻ sơ sinh bình thường, tiếng khóc nhỏ vô cùng. Ngự y kết luận công chúa không thể sống qua ngày hôm đó, nương nương đã cực kỳ sốc. Hơn nữa nhìn tiểu công chúa vừa sinh ra đã có thể suy đoán có lẽ tình hình đứa bé thứ hai cũng không mấy lạc quan. Rốt cuộc đánh cược tính mạng vì một đứa trẻ có đáng hay không? Thế nhưng không ngờ rằng Hoàng hậu nương nương vẫn quả quyết để ngự y châm cứu để làm chậm thời gian ra đời của đứa bé thứ hai. Người mang theo đứa con trong bụng còn chưa ra đời, bế tiểu công chúa vừa mới sinh, trèo lên bảo kim các. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham vô cùng bình tĩnh, song cặp mắt trong veo của hắn lại trở nên sâu thẳm tới lúc nào không hay. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới bình phục như cũ. Ngụy Nguyên Kham đứng lên. Tiên sinh đi nghỉ sớm đi. Hôm khác ta lại đến thảo luận việc công với tiên sinh. Bùi Thượng Thanh khẽ gật đầu. Đi đi. Nhìn tam gia có vẻ thản nhiên phất tỉnh, nhưng chỉ cần cẩn thận lắng tai nghe bước chân rời đi, tuy có phần nặng nề nhưng lại vô cùng kiên định, không hề nóng vội. Làm khó tam gia rồi. Bùi Thượng Thanh nói. Năm đó Hoàng hậu nương nương chỉ muốn níu lấy một con đường sống cho con mình, chứ đâu có biết là tìm được cả cơ hội sống cho Đại Chu. Trước kia, Hoàng hậu nương nương không cho bọn ông tiết lộ sự thật cho tam gia biết, không muốn tam gia phải sống những ngày tháng nặng nề trách nhiệm. Về sau, tam gia gục mãi không gượng dậy được vì vụ án của nhị hoàng tử. ông mới tiết lộ vài điều. Bấy giờ Tam gia mới vật lộn đứng lên được vì trách nhiệm phải gánh trên vai. 5 năm trước, sau khi khỏi hẳn bệnh, Ngụy Tam gia đã tới tìm ông, xin ông chỉ giáo làm thế nào mới có thể nhanh chóng hiểu rõ cục diện chính cuộc. Ông chỉ cho Tam gia đến đại lý tử, sau đó lại đến thông chính ty. Lúc tra rõ vụ án có thể làm rõ, thăm dò tất cả chính vụ của nha môn. Tam gia rất thông minh, thậm chí còn giỏi giang hơn những gì ông nghĩ. Nhà họ Bùi, ông phò tá bao nhiêu hoàng tử, thái tử. Thế nhưng Tam gia không kém gì hoàng đế Cao và Anh Tông, thậm chí còn có phần nổi trội hơn. Ông thường lấy làm tiếc vì Tam gia không được coi là đích trưởng tử Đại Chu, học thuần đế vương từ nhỏ. Có điều bây giờ xem ra tầm nhìn của ông quá thiển cận, người nhà họ Ngụy trọng tình nghĩa, lớn lên ở nhà họ Ngụy sẽ có lợi cho Tam gia hơn. Còn người vô tình vô nghĩa sẽ bị tham vọng quyền lực che mờ lý trí. Đương nhiên trọng tình nghĩa cũng có khuyết điểm, nhưng tối nay sau khi gặp được Tam gia, ông có thể yên tâm rồi. 5-6 năm qua Tam gia sống quá vất vả, ngày ấy luôn giấu kín tâm sự trong lòng, không chịu chia sẻ với người khác. Bây giờ cũng có thể thở phào một hơi, bảo ông sao không mừng cho được. Tam gia điều tra đến bây giờ mọi chuyện đều đã có manh mối, nhưng liệu có mấy người có thể nhìn ra? Có lẽ sau này Đại Chu phải dựa vào Tam gia đây. Bùi Thượng Thanh dặn dò Tiêu Đông, mang đèn đi đi, ta muốn đi ngủ. Ông thật sự muốn đi gặp vị cố đại tiểu thư kia một lần. Ngoài cổng, các phủ đệ trong kinh thành đều đã treo đèn lồng đỏ. Đám trẻ con chạy nhảy lăng xăng, vui mừng đón chào năm mới. Thôi Trình đã đến tiểu viện mới mua, hắn định gặp người của đại lao hình bộ ở đây. Thôi Trình ngồi trên ghế, Điền Mãng tiến lên hành lễ với Thôi Trình. Hầu gia. Trước khi đến đây, Điền Mãng đã được Vương Tinh dặn dò, định ninh hầu gia muốn biết chuyện xảy ra trong đại lao năm đó. Trong lòng y hiểu rõ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến định ninh hầu phu nhân đã chết. Hầu gia, Điền Mãng nói, không biết người ngoài đồn thổi thế nào, nhưng ta đảm bảo từ đầu đến cuối, Châu phu nhân đều không thừa nhận chuyện bị trưởng công chúa xúi dục. Châu phu nhân là người lương thiện, lúc trong đại lao, phu nhân còn chữa bệnh cho phạm nhân và lính coi ngục. Nếu không có Châu phu nhân, e rằng rất nhiều người đã chết vì bệnh dịch lần đó. Đáng tiếc. Nói tới đây, Điền Mãng liền im bặt, vị Châu phu nhân kia chết dưới tay hộ vệ nhà họ Thôi. Y nói đỡ cho Châu phu nhân thế này, có khác nào đang chỉ trích nhà họ Thôi? Điền Mãng vội vàng chủ đề, ý ta là đều tại đám người cướp ngục kia. Thôi Trinh không muốn so đo những chuyện này với Điền Mãng, hắn ra hiệu cho Điền Mãng nói tiếp. Điền Mãng khẽ gật đầu, Châu phu nhân trông thì có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng quả thực không thua kém gì bậc mày râu. Có kẻ lén vào đại lao muốn hại Châu phu nhân, thế là bị phu nhân dùng vật nhọn giết chết. Nghe đến đây, Thôi Trinh hơi cau mày, trước kia hắn không hề hay biết đến chuyện này. Người nói gì cơ? Chương 387 Hối hận. Điền Mãng sợ mình nói không rõ ràng nên thành thật kể lại một lần nữa. Sau khi Châu phu nhân qua đời, bọn ta dọn dẹp kỹ lại phòng giam thì phát hiện một thi thể trong phòng giam của Châu phu nhân. Người đó mặc quần áo của nha sai nhưng lại không phải người trong đại lao bộ hình. Trong tay người này nắm chặt vũ khí, lại tới phòng giam của Châu phu nhân, có thể đoán được là hắn ta muốn làm gì. Nói đoạn, Điền Mãng liếc nhìn sắc mặt Thôi Trinh, phát hiện Định Ninh Hầu không có ý ngăn cản mình, y mới nói tiếp. Người kia không đạt được mục đích của mình, nguyên nhân là bị người ta dùng một vật sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Thôi Trinh hỏi, sao ngươi biết người đó chính là do Châu Thị giết? Điền Mãng không mảy may do dự trả lời luôn. Bà trong ngục đi thu dọn thi thể của Châu phu nhân, phát hiện trong tay Châu phu nhân cầm một ống trúc. Trong ống trúc có giấu một mũi tên ba cạnh. Lúc Ngộ Tác tẩm liệm những thi thể đó, ta cố ý tới hỏi thăm Ngộ Tác so sánh vật nhọn trong tay Châu phu nhân và vết thương trên người kẻ gian kia là ra ngay. Đúng rồi, Điền Mãng lại chợt nhớ ra, trên người Châu phu nhân còn có vết máu của người khác, nhất là bàn tay nắm vũ khí kia. Với tình hình đêm đó, ngoài Châu phu nhân tự cứu mình ra thì còn ai cứu được nàng ấy nữa? Hầu gia, ngài nói có đúng không? Điền Mãng nói câu này hoàn toàn không có ý gì, nhưng Thôi Trinh nghe mà như bị kim đâm. Thi thể của Châu Thị là bà trong ngục thu dọn à? Hắn nhớ mẹ nói sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, nhưng chẳng lẽ mẹ không cho người hầu nhà họ Thôi đến đại lao hay sao? Điền Mãng nói, quản sự trong nhà ngài cho 10 lượng bạc, còn đưa quần áo tới nhờ bà trong đại lao xử lý giúp. Nhưng mà ngài yên tâm, mấy bà trong đại lao đều từng được uống thuốc mà Châu phu nhân sắc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi phu nhân. Cuối cùng cũng khiêng ra, rất nhiều người đều nhìn thấy, bà hầu hạ phu nhân đâu ra đấy, rất có thể diện. Thôi Trinh không lấy làm nhẹ nhõm vì những lời này của Điền Mãng. Hắn hỏi tiếp, người nhà họ Châu không tới sao? Điền Mãng đáp, hai lão gia nhà họ Châu có đến, nhìn thi thể một lát rồi hỏi thăm tình hình đại khái. Nghe nói là dưới tình thế cấp bách, vị nhị gia không thể không sai người bắn chết Châu phu nhân. Hai vị lão gia liền ra khỏi đại lao luôn. Lúc ấy Châu phu nhân mang tội trên người, cha mẹ lại mất sớm, khó trách người trong nhà lại hờ hững như thế. Cũng may có hầu gia tốt bụng nên mới giúp Châu phu nhân có được một mảnh đất dung thân. Trước kia Thôi Trinh cũng nghĩ vậy, hắn thu nhận Châu thị đã là cho Châu thị mặt mũi. Nhưng hôm nay trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm xúc khác thường. Châu thị thật sự can trường như vậy sao? Một nữ tử yếu đuối không biết lấy đâu ra vũ khí, trong tình huống đó mà vẫn muốn đọ sức với kẻ gian một lần. Trong lúc đó, trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì? Bị nhốt trong đại lao, gánh trên mình tội danh lớn như thế, nhưng nàng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Chắc chắn nàng rất muốn sống tiếp. Nàng chật vật giết được kẻ gian, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay người nhà họ Thôi. Trong khoảnh khắc đó, nàng có căm hận không? Nghĩ xong, Thôi Trinh mới tiếp tục lên tiếng. Người có biết tình hình lúc nhị gia bắn chết Châu thị không? Điền Mãng khẽ gật đầu. Biết đại khái, chính là những kẻ đó lấy sự trong sạch của Châu phu nhân ra để uy hiếp. Nhị gia bất đắc dĩ mới phải ra tay. Tuy Châu phu nhân phải chết, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là bị đám phản tặc kia hành hạ. Nói tới đây, Điền Mãng hơi khựng lại. Thôi Trinh nhìn ra điểm khác thường của Điền Mãng, hắn cau mày hỏi, ngươi còn biết chuyện gì cứ nói hết ra đi, cho dù có liên quan đến vị nhị gia cũng không sao, ta chỉ muốn nghe sự thật. Lúc này Điền Mãng mới gật đầu kể tiếp, lúc ấy ta không có ở đó nên rất nhiều chuyện không biết, về sau mới được nghe một bà tạp dịch trong ngục kể lại. Điền Mãng vô cùng khó xử, y ngẩng đầu nhìn Thôi Trinh rồi mới nói tiếp, bà đó nói, người nhà giàu coi mạng người như cỏ rác. Rõ ràng có thể trực tiếp bắn chết đám phản tặc kia, nhưng lại cứ muốn hy sinh tính mạng của một cô gái. Bà còn nói rõ ràng bà ấy nhìn thấy Châu phu nhân giơ tay lên. Trong tay Châu phu nhân có cầm vũ khí. Nếu như nhà họ Thôi không bắn mũi tên kia vào Châu phu nhân trước, thì không chừng phu nhân đã có thể tự giằng thoát khỏi tay tên phản tặc. Thôi Trinh cau mày, bà còn thấy trong tay Châu thị có vũ khí. Chẳng lẽ Thôi vị lại không nhìn thấy? Điền Mãng nhìn sắc mặt ngày một xa sầm của Thôi Trinh, bèn thấp giọng giải thích cho Thôi vị. Có lẽ vị nhị gia không nhìn thấy. Hơn nữa, việc này có liên quan đến thanh danh của nhà họ Thôi. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Lỡ như thật sự để phản tặc động tay động chân với Châu phu nhân, thì cho dù có giết được tên phản tặc đó, thì cũng... Điền Mãng không nói tiếp được. Một cái mạng của Châu thị không đáng để nhà họ Thôi mạo hiểm vì nàng. Ý Điền Mãng là vậy phải không? Cõi lòng Thôi Trinh dậy sóng. Không thể gọi tên cảm xúc đó là gì. Trong lòng Điền Mãng và bà trong đại lao, Thôi vị không nên cho người bắn chết Châu thị, nếu không Điền Mãng sẽ không chột dạ vội vàng giải thích thay Thôi vị như vậy. Hôm đó trong đại lao tối đen như mực, nếu cung thủ có thể mai phục ở xung quanh bắn chết Châu thị thì cũng có thể trực tiếp bắn chết đám phản tặc kia. Trước kia hắn cực kỳ tin tưởng đứa em trai ruột này, sợ Thôi vị cảm thấy áy náy vì chuyện đó nên cũng không hỏi thăm rõ ràng. Bây giờ điều tra ra mới biết một tính mạng lại bị xử lý một cách tùy tiện như vậy, Thôi vị hoàn toàn không phải hành động bất đắc dĩ mà giống như là cố ý thì đúng hơn. Thôi vị dám làm như vậy chẳng phải là dựa vào cái oai định ninh hầu của hắn hay sao? Một lúc lâu sau, Thôi Trinh mới lấy lại tinh thần. Các người có báo cáo chuyện có người muốn giết Châu thị không? Điền Mãng lắc đầu. Không ạ, nếu đã có người cướp ngục thì cần gì phải lằng nhằng thêm chuyện. Thế nên đã xử lý người kia như đồng bọn của đám cướp ngục. Thôi Trinh vỗ dầm xuống mặt bàn. Nếu người đã là tai mắt nằm vùng của nhà họ Thôi, thì cho dù bộ hình có sắp xếp như vậy, người cũng phải bẩm báo lại với nhà họ Thôi. Điền Mãng sợ đến mức cuống cuồng thỉnh tội. Hầu gia bất giận. Chuyện này bọn ta có báo lại rồi. Báo cho nhị gia. Nhị gia chỉ nói là Châu phu nhân dính dáng đến án mưu phản. Và lại phu nhân cũng đã chết rồi. Không cần truy cứu tiếp nữa. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Bộ hình không điều tra thì chúng ta cũng không cần nói ra ngoài. Chẳng ai chứng minh được người đó không phải là đồng phạm với đám cướp ngục kia cả. Thôi Trình cất giọng nặng nề. Việc gì mà đám cướp ngục phải nóng lòng giết chết một người phụ nữ? Từ đầu đến cuối Châu thị không hề thừa nhận mình có tội. Hành động của kẻ đó là đang giết người diệt khẩu. Điền Mãng thở dài. Hầu gia nói đúng. Nhưng mọi người đều biết vụ án nhị hoàng tử mưu phản vốn đã có nhiều điểm khả nghi. Chuyện này thực sự không thấm tháp vào đâu cả. Đúng là không thấm tháp vào đâu. Thái tử và phe quý phi một lòng muốn chứng thực vụ án này. Quan viên triều đình hoặc là bị liên lụy, hoặc là vội tránh thật xa chỉ sợ bị dính chút ô uế. Năm đó y cũng có suy nghĩ ấy. Làm gì có ai lại đi minh oan cho một người phụ nữ chỉ vì một khả nghi nho nhỏ ấy. Cách tốt nhất chính là để cái chết của người phụ nữ ấy chìm dần trong dòng chảy thời gian ảm đạm. Cho dù tính mạng ấy có non nớt oan ức đến đâu, thì lâu dần cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa. Trong chuyện này, có một sự bi ai không thể xua tan bao vây lấy Châu Thị. Nàng giống như một phiến lá khô rơi xuống nước, bị dòng nước xiết vô tình cuốn đi, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt chửng. Nhưng từ đầu đến cuối, có một người vẫn nhớ đến Châu Thị. Thôi Trình nhìn về phía Điền Mãng. Khi đó Ngụy Tam gia cũng ở trong đại lao hình bộ. Đêm đó hắn có hành động gì không? Điền Mãng đáp: Ngụy Tam gia bị thương quá nặng, nằm trong đại lao không thể cử động được. Có điều lúc trước Châu phu nhân luôn chăm sóc cho Ngụy Tam gia, nếu không có Châu phu nhân đưa thuốc, nói không chừng Ngụy Tam gia đã mất mạng rồi. Sau khi xảy ra chuyện cướp ngục, người đầu tiên bọn ta phải đi thăm chính là nghi phạm quan trọng. Ta nhớ rất rõ Ngụy Tam gia vươn tay túm lấy song cửa buồng giam, nằm phủ phục trên mặt đất, miệng đầy máu tươi. Lúc ấy ta sợ hết hồn, cứ tưởng ngày ấy đã tắt thở rồi cơ. Sau đó người nhà họ Ngụy tới đón Ngụy Tam gia ra ngoài, ta còn cảm thấy ra ngoài cũng lành ít dữ nhiều. Quả thực không ngờ Ngụy Tam gia chẳng những bình phục được mà bây giờ còn dạng danh thế này. Nghe Điển Mãng bẩm báo, rất nhiều nghi hoặc trong lòng Thôi Trinh đã được hóa giải. Sau khi Ngụy Nguyên Kham ra khỏi đại lao, hắn đã tự tay giải quyết tên hộ vệ nhà họ Thôi đã bắn chết Châu Thị, còn liều mạng với huynh đệ bọn họ trên thao trường. Sở dĩ Ngụy Nguyên Kham tha chết cho Thôi Vị có lẽ là vì muốn điều tra rõ vụ án này. Nhưng năm đó nhà họ Ngụy cũng bị cuốn vào vụ án của nhị hoàng tử, Ngụy Nguyên Kham lại chịu một cơn bạo bệnh. E rằng lúc hắn khỏe lại thì rất nhiều manh mối đã bị xử lý sạch sẽ. Nhưng Ngụy Nguyên Kham đoán đây là do chuyện thái tử gây nên, mà Thôi Vị cũng là người của phe thái tử. Lúc Ngụy Nguyên Kham đến Sơn Tây tra án đã định một mẻ hốt gọn cả thái tử và nhà họ Thôi. Nhưng sau đó phát hiện Thôi Trinh hắn không đứng về phía thái tử nên Ngụy Nguyên Kham không ra tay với nhà họ Thôi. Dù là vậy, Ngụy Nguyên Kham cũng sẽ không bỏ qua cho Thôi Vị. Chắc chắn hắn đã âm thầm sai người theo dõi Thôi Vị. Nghĩ đến đây, Thôi Trình bỗng đứng bật dậy. Có thể sự hiểu biết của Ngụy Nguyên Kham về Thôi Vị còn hơn cả hắn. Chẳng lẽ hắn lại phải đi tìm Ngụy Nguyên Kham để hỏi chuyện của thê tử và em trai ruột thịt của mình ư?